độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Người phục vụ vẫn còn hoài nghi, anh ta lấy điện thoại ra. Tôi có số điện thoại của ông chủ, hay để tôi gọi hỏi thử. Không cần, không cần, sự việc chưa rõ ràng, Lý Khang đâu dám. Rút dây động rừng, anh ta vội vàng ngăn cản, dưới ánh mắt nghi ngờ của người phục vụ liền viện lý do khác. Tôi tự mình xem thì hơn, nếu nhận nhầm thì xấu hổ lắm. Chẳng sao đâu, ai, anh không hiểu đâu. Lý Khang tỏ vẻ khó xử như có lý do khó nói. Người phục vụ thấy vậy liền không ép thêm. Đợi nhiều ngày như vậy, Lý Khang đã mất kiên nhẫn. Khi xác định trình xong sẽ đến, anh ta quyết định nghỉ làm và đến chờ từ sáng sớm. Lần này, chờ đợi của anh không uổng phí. Khoảng 10 giờ hơn, anh nhìn thấy một phụ nữ rất xinh đẹp bước vào nhà hàng. Lúc đó nhà hàng vẫn còn vắng khách, nhân viên đi lại rất rõ ràng. Dù đã quên mặt trình xong, nhưng khi thấy một người phụ nữ ăn mặc giỏi giang đi thẳng vào bếp, Lý Khang liền có linh cảm. Khi thấy trình xong ra nói chuyện với người phục vụ, anh càng chắc chắn hơn, tim đập thình thịch, adrenaline tăng cao, tưởng tượng đến việc mình sẽ thăng chức, tăng lương. Trình xong ở lại nhà hàng đến chiều, Lý Khang sợ lộ sơ hở nên trả tiền rồi rời đi, luôn lảng vảng ở hành lang, mắt không rời khỏi cửa. Vì phải theo dõi, Lý Khang không dám đi WC, đến mức gần như bùng nổ, nhưng cuối cùng cũng thấy trình xong ra. Anh không dám chậm trễ, vội vàng theo sau, giữ khoảng cách không quá xa. Trong trung tâm thương mại đông người, anh dễ dàng theo đuôi mà không bị phát hiện. Khi thấy Trình Song lên taxi, anh cũng lái xe theo. Trình Song luôn sống trong môi trường an toàn, không nghĩ rằng có người theo dõi. Khi về đến khu chung cư, cô đi bộ về nhà, chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối rồi ra đón Tinh Tinh tan học. Lý Khang bị chặn lại bên ngoài khu chung cư. Chỉ có thể nhìn Trình Song rời đi. Anh ta đứng ngoài cửa, hy vọng có người đi ra để lẻn vào. Nhưng vì Trình Song đi cổng sau để đón Tinh Tinh, anh chờ đến hơn 10 giờ đêm, đói là trong sự chờ đợi vô ích. Vừa kết thúc kỳ nghỉ, các em nhỏ đều không muốn đi học, ai nấy đều uể oải, cảm giác như một ngày dài bằng một năm. Tuy nhiên, khi gần đến giờ tan học, giáo viên thông báo một tin tức làm bọn trẻ phấn khích trở lại tuần sau. Nhà trẻ sẽ tổ chức hoạt động thân tử. Hoạt động gắn kết giữa phụ huynh và con cái, yêu cầu cả cha mẹ tham gia. Hoạt động thân tử là dịp để các em cùng ba mẹ chơi đùa và có thể nhìn thấy những khoảnh khắc thú vị của họ, nên các em rất hào hứng. Những tâm hồn nhỏ bé vốn đang mơ màng liền phấn chấn lên, thậm chí cảm thấy thời gian trôi quá chậm, mong chờ ngày ấy đến nhanh hơn. Trình Song vừa đón Tinh Tinh từ tay giáo viên đã biết tin này. Hoạt động thân tử, vâng. Tinh Tinh vui vẻ, bước chân như bay, mẹ và ba đều phải tham gia, mẹ thì không vấn đề gì, nhưng ba con không chắc có thời gian. Trình Song nhớ rằng hôm qua khi ăn cơm, anh ấy có nói rằng thời gian này sẽ rất bận rộn. Nhưng con rất muốn ba tham gia. Tinh Tinh đầy khát vọng, bé con đã học ở đây mấy tháng, tổ chức 3 lần hoạt động thân tử, nhưng ba bé chưa lần nào tham gia, trong khi các bạn khác đều có ba đi cùng. Trình Song không muốn làm con thất vọng. Suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy buổi tối con hỏi ba xem sao, xem ba có thể tham gia không? Dạ, hoạt động thân tử. Giang Minh Viễn hơi bối rối. Là gì vậy? Là hoạt động mà ba mẹ cùng chơi trò chơi với bọn con. Giáo viên yêu cầu cả ba và mẹ đều phải tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh ngồi trên sofa gọi điện thoại, giải thích về hoạt động thân tử với ba mình. Bé con trông rất phấn khích, ngồi không yên. Cứ nhấp nhổm. Giang Minh Viễn đặt điện thoại ở chế độ loa ngoài, mắt vẫn dán vào đống văn kiện trước mặt. Sau mấy ngày nghỉ, anh phải xử lý một núi công việc chất đầy như núi. Trong khi ký tên lên văn kiện, anh đáp lời con trai. Là khi nào? Tuần sau, thứ ba. Còn một tuần nữa, Giang Minh Viễn nghĩ mình có thể sắp xếp xong công việc để có thể tham gia. Anh đồng ý với lời thỉnh cầu của con. Đầu dây bên kia, Tinh Tinh hưng phấn tột độ. Nói một loạt lời yêu thương với ba, nghe đến buồn nôn. Quả nhiên, không lâu sau, trong lời nói của bé con còn xen lẫn giọng chê bai của ai đó. Giang Minh Viễn mỉm cười, nghe tiếng nói của hai mẹ con làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh đẩy văn kiện qua một bên, tựa lưng vào ghế thả lỏng, đổi sang cầm điện thoại lên tai, chờ Tinh Tinh nói xong mới hỏi. Mẹ đâu rồi? Mẹ đang nấu cơm, có tôm đó. Đi ra ngoài chơi một vòng, Tinh Tinh rất thích món tôm, hầu như mỗi bữa đều muốn ăn. Bé con cảm thấy mãn nguyện, không quên hỏi ba. Ba ăn gì rồi? Ba còn chưa ăn, chưa biết ăn gì nữa. Giang Minh Viễn bận cả ngày, hầu như không có thời gian uống nước. Buổi trưa cũng chỉ ăn hai miếng, giờ dạ dày đói cồn cào. Vậy ba cũng ăn tôm đi. Tình tình nghĩ món mình thích thì ba cũng sẽ thích, liền đề nghị ngay. Được, thế ba cũng ăn tôm. Kết thúc cuộc trò chuyện với con trai, Giang Minh Viễn vẫn giữ nụ cười nhẹ trên mặt. Anh nhấc điện thoại gọi nội tuyến, giúp tôi đặt một phần bữa tối, nhớ có tôm. Vâng, Tề Sơn đáp, lần đầu thấy sếp mình đặt cơm, hơi bất ngờ im lặng trong chốc lát, nhưng vẫn hỏi thêm. Ngài còn muốn thêm gì nữa không? Còn lại tùy cậu, vẫn là lão bản quen thuộc. Tề Sơn thở phào nhẹ nhõm, định cúp điện thoại thì nghe người đó nói tiếp. Ngày mùng 9 giúp tôi xin nghỉ, tôi có việc. Vâng, tôi đã biết. Tề Sơn gật đầu, đối với một người cuồng công việc như lão bản chủ động xin nghỉ cũng không còn là chuyện lạ. Anh không định hỏi nhiều, nhưng lão bản lại nói thêm. Cậu biết tham gia hoạt động thân từ cần chuẩn bị gì không? Tề Sơn, không biết, anh ta là một người độc thân, làm sao biết được mấy chuyện đó? Ngày mùng 9, thứ ba, Lý Khang vào công ty cảm thấy có điều gì đó khác thường, qua 2 tiếng mới nhận ra hôm nay không thấy lão bản. Anh thắc mắc, lão bản đi ra ngoài sao? Lão bản hôm nay không đi làm. Một đồng nghiệp bên cạnh nói, nghe nói là có việc riêng, việc đương gia của công ty xin nghỉ là một chuyện đáng để bàn tán. Không có lãnh đạo đến làm việc, nên các đồng nghiệp dành cả ngày để đoán xem lão bản đi đâu, làm gì. Nhưng có hai người ngoại lệ, Tề Sơn và Lý Khang. Tề Sơn là Thâm Phúc, đã biết rõ sự tình. Còn Lý Khang thì lòng có việc khác. Anh ta đã theo dõi trình xong suốt một tuần, cuối cùng cũng tìm ra được nơi đứa trẻ học. Anh ta định buổi tối đi dò la thêm, nên tâm trí không đặt vào công việc. Nhà trẻ tan học sớm, nhưng khi tan làm thì đã muộn, Lý Khang xin nghỉ sớm. Tề Sơn cũng dễ dàng chấp nhận, chỉ hơi nghi hoặc. Tháng này cậu xin nghỉ hơi nhiều. Trong nhà tôi có việc, Lý Khang qua loa đáp, rồi vội vã chạy ra ngoài. Anh ta lái xe đến nhà trẻ, lúc này nhà trẻ chưa tan học, bên ngoài rất yên tĩnh, nhưng lại có nhiều xe đậu. Lý Khang tìm một lúc mà không thấy chỗ đậu xe, không còn lựa chọn nào khác, Lý Khang đành đỗ xe ở xa rồi đi bộ đến nhà trẻ, chờ đến khi tan học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta canh thời gian rất chuẩn, không lâu sau, tiếng nhạc vui vẻ vang lên từ trong sân trường. Lý Khang tinh thần phấn chấn, từ tư thế cúi lưng trở nên thẳng thắn, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm cửa, định ghi nhớ hình ảnh của giáo viên và suy nghĩ cách tiếp cận, cũng như những lời khách sáo cần nói. Khi anh đang chờ đợi, cổng nhà trẻ mở ra, một đám phụ huynh dẫn các em nhỏ đi ra. Lý Khang bất ngờ, không ngờ hôm nay lại trùng vào ngày tổ chức hoạt động thân tư. Trong tình huống này, có lẽ không thể tìm thấy giáo viên và sẽ lãng phí một ngày. Nhưng qua nhiều lần thất bại, kiên nhẫn của Lý Khang đã được cải thiện, nên anh ta không quá thất vọng. Dù nghĩ thoáng như vậy, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không dễ chịu. Nghĩ đến việc hôm nay xin nghỉ sẽ bị trừ lương, Lý Khang thở dài, dập tắt điếu thuốc dưới chân và chuẩn bị quay về. Do tan học, xe cộ tại cửa nhà trẻ cũng bắt đầu di chuyển. Vừa xoay người, anh nhìn thấy một chiếc xe quen mắt tiến lại gần. Lý Khang sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn biển số xe và xác nhận đó là xe của lão bản. Lão bản đến cửa nhà trẻ này, điều đó có ý nghĩa gì? Lý Khang nhất thời kích động, suýt nữa bật thốt lên. Mặt anh đỏ bừng, vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại chiếc xe đó. Không ngờ ngày đầu tiên đến đây lại có thu hoạch lớn. Trong lòng anh tràn đầy cảm xúc, nhớ lại lời đồng nghiệp nói về việc lão bản xin nghỉ có việc tư. Kết hợp với ngày tổ chức hoạt động thân từ tại nhà trẻ, một suy đoán táo bạo nảy lên trong đầu. Không thể nào, anh bị suy nghĩ này làm hoảng sợ. Một người như lão bản, mỗi ngày kiếm được nhiều tiền như thế, sao có thể tham gia hoạt động thân từ với tư cách phụ huynh được? Ngay cả anh trai của anh, một người bình thường, cũng không tham gia vào các hoạt động phụ huynh của cháu mình. Lý Khang cố gắng tìm nhiều lý do để phủ định suy nghĩ của mình. Nhưng sự thật vẫn hiển hiện trước mắt, lão bản của anh đang ôm một đứa trẻ trong lòng, cùng một người phụ nữ bước ra từ nhà trẻ, thái độ rất thân mật. Dù kinh ngạc, Lý Khang vẫn không quên cơ hội phát tài của mình. Anh sau đám người, cầm điện thoại lên chụp, nhưng tay run khiến camera khó lấy nét, khiến anh suýt nữa đổ mồ hôi. Ở bên kia, Giang Minh Viễn và Trình Song đang trò chuyện. Hôm nay vất vả cho anh rồi. Vất vả gì chứ, em nói quá khách sáo. Giang Minh Viễn nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ. Anh tiến về phía trước, tài xế đã mở cửa xe. Vừa chuẩn bị khom lưng đặt Tinh Tinh vào trong xe, anh đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt quay về phía nào đó. Có chuyện gì sao? Trình Song có chút lo lắng. Không có gì, không thấy ai. Giang Minh Viễn lắc đầu, đặt Tinh Tinh vào ghế trẻ em, để Trình Song ngồi ghế sau, còn anh ngồi ghế phụ. Cửa xe đóng lại, xe chậm rãi rời đi. Lý Khang trốn sau đám người thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào bức ảnh rõ nét trong điện thoại, không kìm được nụ cười. Anh ta thở dốc, mặt và cổ đỏ bừng, gọi điện thoại mà đã lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần. Khi điện thoại được kết nối, anh nói, phu nhân, tôi vừa thấy lão bản, ông ấy đi cùng một người phụ nữ và một đứa trẻ. Đúng, đúng vậy, tôi đã chụp ảnh, đợi chút tôi sẽ gửi cho ngài. Khi Lý Khang đang báo cáo, ở trong xe, Giang Minh Viễn đưa ra một đề nghị đã suy nghĩ từ lâu. Em có muốn đổi chỗ ở không? Tác giả có lời muốn nói. Thực ra nhân vật pháo hôi xui xẻo đó tên là Lý Khang Nhất, còn có cái Nhất nữa, các bạn không cần bận tâm nếu thấy tên hơi lạ. Cách chương.